Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 823, lần đầu phòng bán vé. Hắn là một tên côn đồ, hắn đã từng làm rất nhiều để cho người ta khinh bỉ sự tình. Đồng thời sinh hoạt ở cái này xã hội tầng chót nhất. Cùng đại đa số tên côn đồ giống nhau đần độn, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng đủ thắng được gieo hò, cũng đủ để chúng ta là hắn cố lên. Hắn đã từng dỉ xét loang lổ lý lịch, gần là hắn lột xác thể xác, tựa như Rocky giống nhau. Bọn họ rốt cuộc tại một cái thế giới chú mục trên sân khấu chứng minh rồi chính mình. Xin nhớ ở, tên của hắn kêu Bác Cách, ra đê, Rocky, lần đầu kết thúc. Bộ phim này cũng không giống nước Mỹ mặt khác đại phiến giống nhau. Trực tiếp dùng phi thường lóa mắt đặc hiệu quay chụp ra một đám phi thường khốc huyễn tình cảnh. Trên thực tế, bộ phim này bên trong đặc hiệu thật sự dùng đến rất ít. Thậm chí với không tồn tại, nội dung bên trong trên cơ bản đều là lấy mộc mạc. Tả thực là chủ, mới đầu tuy rằng đại gia đại nhập cảm không đủ, nhưng là làm ra đê đóng vai Rocky chân chính bày ra gia thuộc về chính mình thiện lương. Cuồng loạn một mặt về sau, tất cả mọi người nhận đồng tên côn đồ các ké này. Trên thực tế, nước Mỹ chủ lưu giải trí truyền thông đối bộ này, Rocky, đồng dạng cũng phi thường nhận đồng. 16 tháng 7 thiên trạng vạng, Mỹ Quốc giải trí tạp chí, tại bắt mắt nhất trang đầu trên mặt báo rất nghiêm túc viết xuống. Một đoạn như vậy họa, hơn nữa xứng với một đoạn ở tại trên sân khấu. Rocky máu tươi lâm ly, lại thoạt nhìn vô cùng kiên cường tình cảnh. Đây là Rocky poster. Mỹ Quốc giải trí tạp chí đối bộ phim này đánh giá thực bên trong chịu. Tại trên official website, nhất thời ở giữa soát đầy đủ loại về Rocky hảo bình. Đối với điện ảnh bản thân đánh giá bên ngoài, ra đề cũng là chính thức mà lấy một cái diễn viên thân phận xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Bên trong, đồng thời, ra đề tên côn đồ thân phận cũng không hề giống phía trước như vậy bị người khinh thường, bị người phỉ nhổ, thậm chí, ngược lại bắt đầu mang theo một tia đồng tình cùng với vô hình chi chung cảm động lây. Đúng vậy, hắn xác thực không có tiếp nhận qua cái gì giáo dục. Hắn xác thực sinh hoạt tại nhất xã hội tầng chót nhất. Nhưng là, kia lại có thể như thế nào đây? Khó nói, này đó là hắn sai sao? Không, những cái này trước nay đều không phải là hắn sai. Rốt cuộc hắn không có biện pháp lựa chọn xuất thân của chính mình. Giống như, Rocky, điện ảnh bên trong theo như lời. Đây là hắn sinh kế. Người muốn ở cái này xã hội hội họp tồn tại bản thân liền không phải chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, đối Rocky, người có cảm xúc sâu nhất vẫn là những cái đó xuất thân từ tầng dưới chót. Đần độn người, bọn họ tại xem xong Rocky, về sau đột nhiên ý thức được đây là một đạo thuộc về bọn họ quang mang. Bọn họ đột nhiên phát hiện bộ này xem ánh mắt đầu tiên cảm thấy nhàm chán. Nhưng là chân chính xem đi vào về sau lại phi thường cảm động lây, Rocky, đáng giá bọn họ xem đề. Nhị mặt, bọn họ chính là Rocky, bọn họ cũng từng không bị nhận đồng, đã từng cũng tao ngộ quá đủ loại làm cho bọn họ nhận mệnh sự tình. Trên thực tế, bọn họ cũng khát hy vọng sinh hoạt có thể đột nhiên cho bọn hắn một chút kinh hỉ. Sau đó, bởi vậy mà thay đổi. Cho điểm bên trên tại nước Mỹ chuyên nghiệp điện ảnh trên mạng. Rocky, bộ phim này cho điểm đã đạt tới 9.4 phân. Hơn nữa, cái này cho điểm cũng là dần dần ở trên trướng. Có một ít người thậm chí đem Rocky xưng là nước Mỹ điện ảnh trong lịch sử lại một bộ hiếm có. Dốc lòng phiến, nước Pháp chứ danh đạo diễn Henry Tiên Sinh liền tại chính mình cá nhân trên website viết một phần. Rất dài văn chương đánh giá bộ này, Rocky. Hắn văn chương lấy phi thường góc độ chuyên nghiệp đánh giá bộ phim này một ít khuyết điểm. Rất ít đề cập bộ phim này ưu điểm. chính là cố tình tại cuối cùng tổng kết thời điểm, lại rất ngoài ý muốn cầm bộ phim này bình là kinh điển tác phẩm. Sau đó, hắn lại phi thường dương dương sái sái viết mặt khác một phần văn chương. Ta thực vinh hạnh, bởi vì là, ta tại sinh thời còn có thể nhìn đến một vị như vậy thiên tài. Vốn century lớn nhất toàn tài, thiên tài, giờ này khắc này khoảng cách ta thế nhưng là gần như vậy. Ta nhìn hắn điện ảnh, nghe hắn khúc dương cầm, đồng thời, xa tại hoa hạ cháu gái mở ra về hắn khai sáng phát sóng trực tiếp. Ta thực vinh hạnh, đúng vậy, ta phi thường vinh hạnh. Trên thực tế, Rocky, điện ảnh bản thân thành công, là Lục Viễn Tiên sinh một lần vẽ rồng điểm mắt chi bút. Rốt cuộc, này bộ kịch vốn trong mắt của ta không cần ra đề cái gì kỹ thuật diễn. Hắn chỉ cần diễn chính mình là được. Đúng, tốt nhất kỹ thuật diễn, chính là chân chính bản sắc diễn xuất. Ta đột nhiên ý thức được, Lục Viễn hắn có thể sử dụng thuộc về chính hắn một loại phương thức sáng tạo ảnh đế. Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Càng vô pháp mô phỏng, rốt cuộc, không có người có được hắn kinh khủng như vậy tài hoa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Henry đệ nhị thiên văn chương thông thiên đều là tại cảm khái cùng cuồng nhiệt chi chung vượt qua. Ai đều không thể tưởng được một vị như vậy tại đạo diễn trong vòng vẫn luôn thực lãnh đạm. Đồng thời thường xuyên đối những cái đó thiên tài khịt mũi coi thường. Cảm thấy thế giới này cũng không khả năng tồn tại cái gì thiên tài đạo diễn sẽ đột nhiên dùng như. Vậy một loại phi thường cuồng nhiệt, lại kích động vô cùng ngữ khí viết ra bản văn chương này. Thậm chí, đang xem đến bản văn chương này thời điểm, tất cả mọi người hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng khi bọn hắn phát hiện bản văn chương này xuất xứ xác thực là Henry cá nhân phía chính phủ, võng chạm về sau. Bọn họ cái này mới tin tưởng đồng thời có một loại hình dung không ra vớ vẩn cảm giác. Đương nhiên, một bộ phim không có khả năng tất cả mọi người là ca ngợi trên thực tế. Full, Rocky, cũng không hề số ít. Đồng thời, hướng Century công ty cầm đầu mấy cái công ty giải trí đạo diễn liền cuồng thổi, Mỹ Quốc 1900. Đồng thời làm thấp đi, Rocky. Bọn họ nhận là Mỹ Quốc 1900 mới thật sự là kinh điển. Mà về Rocky, hảo đi, trên cơ bản làm thấp đi đều là lấy quay chụp thủ pháp, cốt truyện cũ kỹ cùng mạnh mẽ tuyệt hảo chờ phương diện đánh giá. Đương nhiên, những người này xa xa không đủ để ngăn cản một đợt xem ảnh nhiệt chiều. Alan tại xem xong Mỹ Quốc 1900. Đồng thời quan sát xong người chung quanh về sau, Alan biểu tình liền có chút không đúng. Hắn lấy một loại thực ngưng trọng tâm tình rời đi rạp chiếu phim. Đồng thời ý thức được Mỹ Quốc 1900, bộ này đầu tư gần 1.000 vạn. Hao phí Gambia công ty hơn 2 năm thời gian điện ảnh khả năng muốn tao. Chờ đến trạng vạng, làm Alan nhìn đến trên mạng nhằm vào Mỹ Quốc 1900. Đánh giá về sau, hắn cái loại này dự cảm không tốt càng cường. Cùng Rocky hình thức một mảnh rất tốt tương phản chính là Mỹ Quốc 1900 cũng không có người nào nói cốt truyện cũ kỹ, cũng không có bao nhiêu làm thấp đi thanh âm. Trên thực tế, 80% mê điện ảnh đều đang nói bộ này Mỹ Quốc 1900 xem không hiểu. Tình tiết phương diện cắt nối biên tập không đúng, đồng thời cốt truyện phương diện có chút không giải thích được. Thậm chí thật nhiều địa phương đều hàm tiếp không tới. Cảm giác là lạ, nước Mỹ mê điện ảnh cùng hoa hạ mê điện ảnh đều là loại cảm giác này. Cho điểm càng là xuống dốc không phanh, trực tiếp bị soát đến dưới 7 phân, cùng một ít nước Mỹ phim nát đều mau cầu bình. Đại đạo diễn Dylan cá nhân trên website thậm chí xuất hiện rất nhiều nghi ngờ thanh. Tình huống gì? Dylan, bộ này, Mỹ Quốc 1900, hoàn toàn không phải nước của ngươi chuẩn a. Đúng vậy a, Dylan đạo diễn, như thế nào trở về sự? ngươi hoa 2 năm thời gian liền đánh ra như vậy một cái ngoạn ý. Có phải hay không người khác chụp đó à? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là hàng giả. Nghiêm trọng hoài nghi, Mỹ Quốc 1900 là mạnh mẽ thự ngươi tên. Đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến cái này rất nhiều bình luận về sau. Alan dự cảm càng ngày càng không xong. Mỹ Quốc 1900, điện ảnh tại Alan xem ra xác thực vấn đề rất lớn. Rất nhiều không thể cắt đi cốt truyện. Hiện tại toàn bộ đều cắt đi. Nếu thật là nếu như vậy. Như vậy ngày mai phòng bán vé tuyệt đối không biết rất lạc quan. Alan sờ sờ đầu phát. Theo sau thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn nhìn xem trên tường thời gian. Khoảng cách ngày đầu lần đầu phòng bán vé ra tới còn có 3 giờ. Hắn đột nhiên đối ngày đầu lần đầu phòng bán vé đã không hề như thế nào mong đợi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tại ngụy mập mạp đám người là Rocky cho điểm không ngừng kéo lên mà nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Lục Viễn lại cùng Vương Vĩ Tuyết tại cha vợ viện tuyến nhìn Mỹ Quốc 1900 điện ảnh. Trên thực tế, Lục Viễn đi vào thế giới này về sau có xem qua đai lần điện ảnh. Nếu nói trên thế giới này còn có cái nào đạo diễn đáng giá Lục Viễn hơi chút sùng bái một chút. Như vậy liền là Gambia Dylan. Hắn đã từng đạo diễn qua 3 tháng nước Mỹ. Chiến tranh hòa bình, sông về phía trước. Cái này mấy bộ danh tiếng phòng bán vé song phi kinh điển điện ảnh. Lục Viễn đặc biệt cái kia bộ, sông về phía trước. Đây là duy nhất một bộ nhường Lục Viễn nhìn 3 lần trở lên điện ảnh. Tuy rằng, phim này là Lục Viễn tại bản lậu trên website ủng hộ. Khụ khụ, tóm lại, Lục Viễn đối, Mỹ Quốc 1900, trên thực tế vẫn là rất mong đợi. Nhưng là, khi hắn đến viện tuyến xem xong, Mỹ Quốc 1900, về sau, hắn cũng cảm giác được không hiểu ra sao. Đồng thời mờ mịt đến không được. Đây là ý gì? Phim này rốt cuộc giảng là cái gì? Những cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện rốt cuộc là ý gì? Như thế nào cảm giác như lọt vào trong sương mù? Hơn nữa, điện ảnh này còn có 2 giờ rưỡi thời gian. Lục Viễn sau khi xem xong, triệt để có chút mờ mịt. Vĩ Tuyết, ngươi có thể xem hiểu bộ phim này sao? Xem hiểu một ít. Bất quá, bộ phim này thực hỗn loạn. Ân, ta cũng là như thế nào cảm giác. Cái này hoàn toàn không phải đai lần đạo diễn tiêu chuẩn. Chẳng lẽ có người mạo đai lần đạo diễn tên tuổi làm sự tình? Cũng không đúng a, không có khả năng như vậy đi. Ta không biết. Bất quá, Lục Viễn, hắn bộ phim này cùng ngươi, Rocky, hẳn là tranh không được phòng bán vé. Người tựa hồ không phải thực vui vẻ. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn không phải là trình độ này mới đối. Lục Viễn nâng cằm lên. Theo sau hơi nhíu mày. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Nàng phát hiện mình thế nhưng có chút xem không hiểu Lục Viễn. Nàng tựa hồ thấy được. Lục Viễn tiếc hận, cũng tán dương. Lục Viễn đồng tử co rút lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới ban đầu cũng có một bộ phim. Mới vừa lên chiếu thời điểm cũng xác thực là như vậy. Cái kia bộ điện ảnh cũng mất công rối tinh rối mù. Nhưng là, sau này cái kia bộ điện ảnh nhảy thế nhưng thành là thế giới điện ảnh trong lịch sử vĩ đại nhất một. Lần bệnh thiếu máu, Lục Viễn mày nhăn đến càng sâu. Rạng sáng, Lục Viễn ngốc ở trong phòng làm việc. Im lặng chờ đợi, Rocky, cuối cùng phòng bán vé. Chờ đợi đồng thời, tâm bên trong xuất hiện ra muôn vàn ý niệm. Rất nhiều lần, hắn đều muốn cho Gambia bên kia gọi điện thoại. Nhưng theo sau lại đình chỉ. 3 giờ sáng về sau, hắn nhận được Hollywood bên kia pho điện thoại. Lão bản, phòng bán vé đi ra rồi. Phòng bán vé rốt cuộc ra tới. Bao nhiêu? Nước Mỹ bên này 400 vạn đô la phòng bán vé. Cận thứ, Mỹ Quốc 1950 vạn đô la phòng bán vé. Hơn nữa, từ điện ảnh bình luận đi lên xem. Mỹ Quốc 1900, nằm liệt giữa đường. Lão bản, chúng ta thắng, thắng, ra đê, nghe chưa? Người lập tức muốn cầm ảnh đế điện ảnh đều cấp làm hạ tới. Ta lập tức muốn cầm đai lần đạo diễn cấp làm đi. Chúc mừng, lão bản, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ chân chính mà tại Hollywood đứng vững chân. Thành là Hollywood đệ nhất. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ treo pho điện ảnh về sau. Lục Viễn trong phòng làm việc lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến vào, cẩu tử, ha ha, thắng, Mỹ Quốc 1900, tại Hoa Hạ phòng bán vé chỉ có 2.000 vạn. Chúng ta phòng bán vé 25 triệu. Chúng ta thắng, chúng ta cầm đai lần đều cấp làm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngụy mập mạp phảng phất cùng pho một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau. Phong Trần mệt mỏi cầm phòng bán vé hung hăng mà vọt vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.